Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 975, Khư Thiên Kiếm Hồn. Vô Thượng A, Lý Cầu Tiên nhìn xem triệt để tiêu tán Vô Thượng Liệt Chân. Thần sắc bình tĩnh, không buồn không thích, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không gặp Nam Sơn không quay đầu lại. Nhận định con đường của mình, kiên định không thay đổi đi xuống. Tới điểm kết thúc, Vô Thượng sinh mạng hình thái quyết định suy nghĩ của bọn hắn hình thái. Chí cao Vô Thượng, một vị sẽ nhận sai Vô Thượng, một vị sẽ bởi vì ngoại nhân mà phủ nhận chính mình Vô Thượng. Không phải chân chính Vô Thượng, mỗi một vị Vô Thượng đều là cường giả chân chính. Lý Cầu Tiên nói, cường giả liền nên có cường giả bộ dáng. Cứ việc nếu như tại làm đối thủ làm là địch nhân tình huống dưới, loại người này sẽ rất khó đối phó. Nhưng Lý Cầu Tiên vẫn không tiếc cùng càng nhiều loại này đối thủ đối kháng. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên vẫy tay một nắm. Lập tức, thuộc về Vô Thượng Liệt Chân thân bên trên phát ra tin tức lưu dần dần bị hắn hội tụ. Hợp thành, đây là nguyên giới. Sớm tại cảnh giới Chí Tôn lúc, hắn tại nguyên giới có khả năng bày ra thần dị đã có thể cùng Vô Thượng sánh vai. Trước mắt hắn thành Vô Thượng, đối với nguyên giới lợi dụng lý giải lại trèo mới cao. Đến mức có thể làm được một chút Vô Thượng đều không thể làm được sự tình. Thật giống như hiện tại, Vô Thượng Liệt Chân lúc trước bị hắn trảm diệt, lột cách tin tức, một lần nữa bị hắn ngưng luyện ra. Mà những tin tức này bên trong, cơ hồ ẩn chứa Vô Thượng Liệt Chân một đời kinh lịch. Mặc dù hắn làm không được thông qua những tin tức này đuổi theo ngược dòng Vô Thượng Liệt Chân khởi nguyên, chủng tộc lai lịch chờ chút, nhưng tái hiện hắn ấn tượng nhất chỉ nhớ khắc sâu lại không đáng kể. Giống như bị xóa bỏ đồ vật, nếu như kỹ thuật cao minh, vẫn có thể đưa nó lại hiện ra tiến hành giải thích. Hảo phách lực, thế mà đem ánh mắt để mắt tới hư hư thực thực tồn tại khư giới 9 tầng cái kia 12 chuôi khư giới thần binh bên trong, mà lại vẫn là cường đại nhất chuôi kiếm này loại thần binh. Lý Cầu Tiên rất mau nhìn ra để Vô Thượng Liệt Chân không chút do dự bước vào nguyên giới, đồng thời tại phát giác được nguy hiểm cũng không nguyện ý rời đi nguyên do. 12 khư giới thần binh kia là bất kỳ một cái nào tiến vào khư giới, đều có thể cảm ứng được vĩ đại tồn tại. Bọn hắn thật giống như 12 đạo sừng sững tại cuối chân trời kình thiên chi trụ, treo chống bầu trời, duy trì lấy toàn bộ khư giới thể hệ tồn tại. Người tu luyện sở dĩ có thể đúc thành từng kiện khư giới thần binh, từng kiện đặc thù kỳ vật, chính là lấy cái kia 12 chuôi khư giới thần binh làm bản gốc luyện chế mà thành. Thậm chí có thể nói là đào được 12 thần binh cái bóng, luyện vào chính mình thần binh bên trong, từ đó để cho mình thần binh nắm giữ lớn lao thần uy. Thật giống như mọi người họa một tôn thần linh, chỉ là trên tấm hình thần linh, loại kia hạo đáng thần uy liền có thể tốc thẳng vào mặt. Thần khí như thế, Chí Tôn thần khí như thế, Vô Thượng Chí Bảo cũng giống như thế, khư giới thần binh có thể diễn sinh ra nhiều như vậy thần khí. Chí Tôn thần khí, Vô Thượng Chí Bảo, uy năng mạnh, lớn, có thể nghĩ, nếu như Liệt Chân Vô Thượng thật có thể thực hiện trong lòng kế hoạch, lấy thân hóa kiếm, luyện chuôi này khư giới thần kiếm cho mình dùng. Hắn sợ đem nhảy lên nắm giữ đối kháng Vô Thượng Ly lực lượng, thậm chí vượt qua Vô Thượng Ly, trở thành vũ trụ mênh mông thứ nhất Vô Thượng. Nhất là những sử dụng kia kiếm loại khư giới thần binh người tu luyện, về sau đem lại không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt hắn rút kiếm. Hắn sẽ thành vạn kiếm chi tôn, vạn kiếm hoàng. Khư Thiên Kiếm Hồn chính là ngươi sáng tạo ra đến lấy thân thay mặt kiếm Vô Thượng Pháp A. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Vô Thượng Liệt Chân cái kia bị lại hiện ra trong tin tức. Rất mau đem bên trong thuộc về Khư Thiên Kiếm Hồn tin tức kéo ra. cũng tăng thêm hoàn nguyên, nhanh chóng đem cái này môn vô thượng kiếm thuật diễn dịch ra. Cũng tiến hành lấy phân tích, vô thượng bởi vì đặc thù hình thái, đối với sinh mạng, năng lượng, vật chất lý giải vượt xa các trí tôn tưởng tượng. Lấy về phần bọn hắn đối với vô thượng pháp lý giải tốc độ cũng hơn xa cái khác vô thượng. Lý Cầu Tiên thông qua tiếp tục sử dụng nguyên giới gia tốc lực lượng rất nhanh sơ bộ lĩnh ngộ khư. Thiên kiếm hồn cái này môn vô thượng pháp. Bất quá, khi hắn sắp tu luyện cái này môn vô thượng pháp thời lại phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Vô thượng pháp, thế mà còn có loại này tệ nạn. Lý Cầu Tiên lẩm bẩm, phải biết, vô thượng pháp tại tu hành viên mãn một khắc này, người tu luyện sẽ thay vào vị kia vô thượng trạng thái. Phảng phất tái hiện vị kia vô thượng năm đó cảm ngộ sáng tạo ra vô thượng pháp từng ly từng tí. Cứ như vậy, đối với các trí tôn lĩnh ngộ vô thượng huyền diệu tất nhiên là có không ít trợ giúp. Nhưng đến vô thượng cảnh giới về sau, lại là dễ dàng để sinh mệnh của mình tin tức cùng vị kia vô thượng sinh mạng tin tức sinh ra giao. Hội, một khi giao hội hình thành, tại thời điểm cần thiết, đối phương có thể dễ như trở bàn tay tước đoạt có quan hệ với cái này môn vô thượng pháp tương quan. Sở hữu tin tức, nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên ánh mắt quét liếc mắt tư duy nguyên điển cái này môn vô thượng pháp. Còn tốt. Hắn là thông qua đem chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn bốn môn thượng phẩm vô thượng kiếm thuật hòa làm một thể sáng tạo tuyệt phẩm kiếm. Thuật hậu phương mới diễn sinh ra chính mình vô thượng thời cơ. Nếu như hắn thật lựa chọn mượn tư duy nguyên điển cái này môn vô thượng pháp thành tựu vô thượng. Một khi gặp gỡ tư duy nguyên điển người sáng lập vô thượng nguyên thủy, hắn đem bị đối phương trực tiếp tước đoạt có quan hệ với vô thượng sở hữu cảm ngộ. Từ đó bị đánh rơi trần ai. Cứ việc có vô thượng cảnh giới nội tình tại, tiếp xuống hắn một lần nữa tu thành vô thượng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng, một vị vô thượng nguyên thủy nếu quả như thật muốn lột cách trên người hắn tư duy nguyên điển sở hữu cảm ngộ lúc, tất nhiên đã động sát niệm. Mà một khi hắn bị lột cách cảm ngộ đánh rơi trần ai lúc, đối phương muốn tiêu diệt trí tôn hình thái hắn, dễ như trở bàn tay, khó trách vô thượng nhóm nắm giữ vô thượng pháp số lượng không nhiều. Thường thường chỉ có mấy chục môn, nắm giữ dài rằng giặc tuổi thọ bọn hắn. Nếu có tâm tu hành, thế gian chỗ có vô thượng pháp đều sẽ bị bọn hắn luyện thành mới là... Nhưng bọn hắn nhưng không có làm như thế, cũng không phải là bọn hắn không thể lĩnh ngộ lượng lớn vô thượng pháp, cũng là không nguyện ý. Lý Cầu Tiên ánh mắt nặng quy khư thiên kiếm hồn, khư thiên kiếm hồn người sáng lập chính là vô thượng liệt chân, mà vô thượng liệt chân đã bỏ mình, hắn tu luyện cũng là không cần lo lắng sẽ có cái gì tệ nạn. Bất quá tại chính thức tu thành khư thiên kiếm hồn trước, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hư không, rơi xuống Trạng Uyên vô thượng trên thân, thấy được vô thượng liệt chân kinh lịch, ngươi thế mà còn không trốn cách nguyên giới. Liệt chân là liệt chân, ta là ta, vô thượng Trạng Uyên hơi cười lấy nói ra, liệt chân chính là sở trường tại sát phạt vô thượng, công sát chi thuật trên không ở trong đứng hàng đầu, nhưng là ta... lại tương đối am hiểu bảo toàn tính mạng. Ngươi rất có tự tin. Lý Cầu Tiên nói. Quá khen. Trạm Uyên vô thượng quét liếc mắt mảnh này nguyên giới. Trên thực tế ta cảm thấy ngươi bây giờ chân chính muốn cân nhắc vấn đề không phải ta, mà là vĩnh hằng thánh điện những vô thượng kia. Liệt chân vẫn lạc, vũ trụ xúc động, bọn hắn tất nhiên cũng đã cảm kích. Người tại trấn áp liệt chân thời tiêu hao không ít lực lượng. Người là có hay không còn có đầy đủ dư lực đến cùng cái khác vô thượng đối kháng. Đối kháng, không tồn tại, những vô thượng kia sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lý Cầu Tiên nói, cuối cùng, thoáng bổ sung một tiếng, trừ phi, bọn hắn muốn rơi vào giống như vô thượng liệt chân kết quả. Vô thượng liệt chân, Trảm Uyên vô thượng miệng niệm cái tên này, trong thần sắc mang theo một tia tiếc hận. Lý Cầu Tiên không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Thái Nhất Chí Tôn trên thân. Mà vẻn vẹn một ánh mắt, vị này tinh không chí tôn bảng có thể xưng vô địch đỉnh tiêm tồn tại đã không nhịn được thân hình run lên, vô thượng. Mắt thấy Lý Cầu Tiên tự tay chém giết hắn sư tôn liệt chân về sau, dù là Thái Nhất lại thế nào không tin, hắn không thể không thừa nhận một sự thật. Lý Cầu Tiên là vô thượng, chí cao vô thượng, tại một vị vô thượng trước mặt, dù là hắn là tinh không chí tôn bảng đệ nhất cường giả, dù là hắn là Vĩnh Hằng Thánh Điện đẩy ra giữ thể diện nhân vật, dù là phía sau hắn có được ba vị vô thượng, hai vị vô thượng xem như hậu trường, có thể đối mặt loại này đi đến vũ trụ chi đỉnh, thế giới cực vĩ đại sinh mạng, hắn vẫn không thể không cúi thấp đầu xuống. Vô thượng tiên, ta cho là ngươi có được ngươi sư tôn liệt chân một dạng quyết tâm cùng dũng khí. Lý Cầu Tiên nói, ta, Thái Nhất Chí Tôn trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, ta là Vĩnh Hằng Thánh Điện vô thượng hạt giống, tương lai vô thượng có hy vọng, chúng ta lục đại thánh điện tại nhằm vào 13 động thiên. Hắc Ngục Liên Minh, Khư Thú Tộc lúc mặc dù chiếm cứ lấy ưu thế cự lớn, nhưng trên thực tế, đến tự khư giới uy hiếp cho tới nay liền chưa từng biến mất. Dù là những vô thượng kia cường giả cũng không dám tại khư giới chỗ sâu ở lâu, sinh sợ làm cho tiềm ẩn tại khư giới chỗ sâu thượng cổ khư thú cùng thái cổ khư thú lực chú ý. Ngược lại là những khư thú kia nhóm giáng lâm chúng ta đại vũ trụ thế giới, cơ hồ là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nếu như muốn tránh loại này cục diện bị động, chúng ta lục đại thánh điện, chúng ta sinh mệnh có trí tuệ lớn liên minh cần càng nhiều vô thượng. Ngươi đang đối với ta hiểu lấy đại nghĩa, Lý Cầu Tiên nhìn xem Thái Nhất Chí Tôn, nhưng ta liền chân chính vô thượng đều đã chém giết, huống chi ngươi chỉ là một viên vô thượng hạt giống mà thôi. Thái Nhất Chí Tôn ngẩng đầu, nhìn xem thần sắc bình tĩnh, nhưng thân bên trên phát ra quang huy lại vô cùng vô tận Lý Cầu Tiên. Trong mắt dần dần diễn sinh sợ hãi, hắn cuối cùng không phải vô thượng. Vô pháp làm đến như vô thượng như vậy, cơ hồ thoát ly cảm xúc cái này mọi khái niệm. Dù là hắn là tinh không chí tôn bảng thứ nhất chí tôn, hắn vẫn chỉ là một người, một cái có máu có thịt người. Vô thượng tiên, ta hướng ngươi cầu xin, ta muốn sống. Thái Nhất Chí Tôn cúi đầu, nhìn xem Lý Cầu Tiên, một bộ cầu khẩn bộ dáng, buồn cười, Thái Nhất tiểu tử. Người tốt xấu có dịch nhất, nguyên bắt đầu, liệt chân ba cái sư tôn. Đã như vậy người ứng khi minh bạch, vô thượng ý chí sẽ không bị bất luận ngoại lực gì ngôn ngữ quấy nhiễu, chỗ khoảng trừng, sở dĩ người chân chính cách làm, là cầm lấy kiếm của ngươi, thẳng tắp sống lưng của mình, vì nhân sinh của ngươi lưu lại cuối cùng một đạo dư huy, mà không phải giống bây giờ cái này. Làm mất mặt tận chính mình mặt, không ngừng để cho mình mặt mũi mất hết, còn liền mang theo để ngươi ba vị sư tôn uy nghiêm quét rác. Một bên Trảm Uyên vô thượng có chút bật cười lắc đầu, ta, Thái Nhất Chí Tôn nhìn trong tay mình kiếm, đồng tử không ngừng co rút lại, cầm kiếm tay đều tại run nhè nhè. Vô thượng, đây chính là vô thượng, chí cao đến vĩ vô thượng đại năng giả. Hắn muốn dùng thanh kiếm này hướng một vị vô thượng phát động công kích. Phải biết, hắn trên người bây giờ vô thượng chí bảo đã bị Lý Cầu Tiên đều tước đoạt. Mà dứt bỏ vô thượng chí bảo, hắn chân chính chiến lực cũng liền cùng đại thừa chí tôn, quá làm chí tôn tương đương, cùng năm đó thần tượng chí tôn so ra đều kém hơn một đoạn. Mà năm đó thần tượng chí tôn khiêu chiến vô thượng chân thân, trực tiếp bị vô thượng chân thân dễ như trở bàn tay một kích chụp chết. Trước mắt, Trạm Uyên lại là để hắn một cái liền thần tượng chí tôn đều không bằng chí tôn hướng vô thượng phát động công kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.